Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3154, phiên ngoại ẩn cư 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chỉ gặp đưa xe lừa nam tử mặc dù quần áo phổ thông, nhưng là cũng so phổ thông bách tính tốt hơn một chút. Đầu hắn mang thoa nón lá, che khuất hơn nửa bên củ ấu rõ ràng gò má, có thể rõ ràng ngồi tại xe lừa bên trên, nhưng thân hình cao to, lưng ngay thẳng. Trong lúc vô hình khiến người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được áp bách cùng khí phách, quý khí lộ ra ngoài người bình thường nhìn vài lần, liền tự giác mà cúi đầu, không dám nhìn nữa, lá gan hơi lớn, xem xét lại nhìn, thậm chí, tham lam ánh mắt liên tiếp hướng xe lửa bên trên đàn nhi nhìn lại. Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên lãnh quang, những người này nhìn hắn, đã là mạo phạm, hiện tại cả gan nhìn lén đàn nhi, nhất định tội không thể tha thứ. Vợ chồng đồng tâm, mặc dù nhìn không thấy Mặc Liên Thành biểu lộ, nhưng là Khúc Đàn Nhi có thể cảm giác được hắn tức giận, e sợ cho sinh sự, nàng vội vàng lên tiếng. Thành Thành, chúng ta đi nhanh đi, ta đi dạo mệt mỏi. Mặc Liên Thành ném cho đám người một cái lạnh đến rơi vụn băng tử ánh mắt, dây thừng vung lên, xe lừa chạy nhanh khai. Lưu lại một chỗ cho bụi, cùng không bình tĩnh nổi đám người. Quả nhiên là kẻ có tiền. Xe lừa thế mà chạy ra xe ngựa tốc độ, cái này đến hoa bao nhiêu tiền mới có thể mua đến tay thần lừa, dân chấn tâm tư, Khúc Đàn Nhi không biết. Tự nhiên, đêm hôm đó, Mặc Liên Thành đợi nàng ngủ sau, giữ im lặng liền đem theo đuôi bọn hắn một đám đạo trích hạng người cho xử lý sạch, nàng cũng không hề hay biết. Cho dù phát giác, đoán chừng nàng cũng sẽ ngủ tiếp. Tại cái này cường giả vi tôn thời đại, có một cái cường đại phu quân. Nàng là vạn sự không cần quan tâm, ngủ được yên tâm thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Khúc Đàn Nhi còn buồn ngủ bò lên giường. Nàng hôm nay, liền tóc đều chẳng muốn sửa sang lại. Quần áo cũng không mặc tốt, liền đánh lấy đi chân trần đứng lên. Kết quả, tên nào đó bưng điểm tâm tiến đến, tuấn mỹ mặt lại đen lên. Đàn Nhi, quần áo có thể không mặc, tóc có thể không sửa sang lại. Nhưng xuống giường, nhất định phải mang giày. Bởi vì trên mặt đất lạnh, biết rõ, bởi vì trên mặt đất lạnh, đối với thân thể không tốt. Hắn 3 tháng này đều không biết lải nhải bao nhiêu lần a. Rất nhanh, nàng bị ôm lấy, quần áo, là tên nào đó hỗ trợ mặc, tóc, cũng là tên nào đó ôn nhu trải kỹ. Toàn bộ trên người trên dưới, đều là tên nào đó sửa sang lại đi ra. Khúc Đàn Nhi hôm nay là không có ý định ra ngoài, mới có thể như thế lười. Thành Thành, người có không có phát hiện một sự kiện? Chuyện gì, ẩn cư, sẽ cho người biến lười biếng à, dường như có chút đạo lý. Thế là, tên nào đó trực tiếp đem cho nàng xuyên một nửa giày, phóng tới nàng trong tay. Lên, chính mình mang giày, nào đó nữ sắc mặt sơ cứng, có biến hóa nhanh như vậy sao? Tên nào đó thật vất vả mới nhịn cười, nghiêm lấy khuôn mặt tuấn tú nói. Nhanh lên, còn chưa rửa mặt đâu, đại thẩm đã bưng tới nước nóng, đợi một lát đều muốn lạnh. Bất quá. Lạnh cũng tốt, có thể để ngươi đầu thanh tỉnh một chút. Lại không thanh tỉnh, chỉ sợ lại trọng phạm mơ hồ. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi liền biết rõ hắn ngược lại ghi hận hôm qua nàng chuồn êm đi ra sự tình, không khỏi lắc đầu khoa trương cảm khái nói. Ai, có cái hẹp hòi phu quân, liền là như thế làm cho người u buồn á. Chỉ là, trong miệng nàng nói cùng trên mặt biểu hiện đi ra không bình thường, cái kia rõ ràng câu lên môi, đắc chí cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thật giống như bị tức điên, nhưng khí sau đó, cái kia mi mục vẫn như cũ ôn nhu, thủy chung nhộn nhạo cười nhạt ý, hắn thật không biết nàng cái kia thần kỳ đầu bây giờ lại đang suy nghĩ gì. Từ khi lại tới đây ẩn cư sau, hắn liền có loại cảm giác, cái kia từng tại Đông Nhạc Quốc lúc, đơn thuần thẳng thắn lại thỉnh thoảng sẽ phạm chút ít mơ hồ nữ tử, dường như lại trở về. Cách chương